Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Tầng 2 có kỳ lạ. Cháy rồi, cháy rồi. Ngoặc kép. Đến từ Lý Đại Trủy, tâm tình tiêu cực cộng 333. Lý Đại Trủy người này một gọi, bên cạnh mấy cái nhà liền cũng nghe được. Đại gia đi ra, quả nhiên thấy trong hành lang bụi mù đã tương đương nồng nặc. Cháy rồi, chạy mau a. Ngoặc kép, đến từ, người phục vụ lúc này cũng nhìn thấy. Khói lớn như vậy không ai dám cứu hỏa, đều là quay đầu liền chạy. Sau đó một bên chạy còn ở tay giữa đài diện hô hỏa. Lần này, toàn lầu công nhân viên liền đều biết. Cháy rồi, chạy mau a. Ngoặc kép, đến từ, khói đặc rất nhanh sẽ kích hoạt rồi phòng cháy hệ thống. Đại gia vui chơi ra bên ngoài chạy, đưa thân vào trong mây mù, đỉnh đầu còn xối mưa to, cùng đóng kịch giống như. Lão mang cảm giác, lúc này cũng có người mơ hồ cảm thấy bên người khói cùng hỏa hoạn bên trong khói không giống nhau lắm, bởi vì không như vậy sặc người. Nhưng lúc này ai còn quản nhiều như vậy a? Trước tiên đi ra ngoài lại nói. 4 tầng lầu khách nhân đang phục vụ viên báo cho dưới cũng bắt đầu sơ tán. Có điều bởi vì chỉ có 2 tầng có khói, vì lẽ đó những khác tầng trệt cũng không quá hoảng loạn. Rút đi còn rất có trật tự. Hỗn chiến bên trong người là nhóm đầu tiên nhận được tin tức. Dù sao Cao Kiện liền ở bên cạnh bọn họ tạo khói. Lúc này mới vừa đánh tới đến không lâu, rất nhiều người còn chưa đã ngứa đây. Kết quả là cháy, bảo an đội trưởng cõng lấy Tào Hạo cái thứ nhất chuồn mất. Hơn 30 tiểu đệ theo sát phía sau, đại gia chạy trốn, đạp lên sương mù, đẩy mưa, nước dọc theo cuối sợi tóc chảy về phía cánh tay, lại từ vung côn mang bộ lướt xuống, rất có chút năm đó cổ hoặc tử cảm giác. Duy nhất một trò chơi trải nghiệm độ chênh lệch chính là Tào Hạo bạn học. Bởi vì vừa dùng chính mình đoàn côn cứng mẻ chạy như bay vung côn. Không mẻ qua, hiện tại di chứng về sau không nhỏ. Không mấy phút, đoàn người liền hô phần phật trào ra lầu một phòng khách. Mấy trăm người bị phun xối rồi cùng ướt sũng giống như. Mọi người chạy đến sau đó lại tĩnh tâm quan sát liền phát hiện không đúng. Khói rất lớn, hỏa đây, hỏa nhường ngươi cho ăn. Sau đó mới vừa nói xong khói lớn, đại gia phát hiện lầu bên trong bắt đầu cạo gió. Khói cũng tản đi, đại gia rốt cục ý thức được một vấn đề. Khả năng không cháy, mới vừa rồi còn có người đánh lửa cảnh. Cháy khi ra cửa hậu đường xá có chút chắn, sau đó mới vừa mở ra đến hơn 100 mét. Bên này lại gọi điện thoại. Nói là không cháy, chỉnh sai rồi, cháy đại ca biểu thị có thể hiểu được. Xe cứu hỏa vừa lúc ở giao lộ điều cái đầu trở lại. Coi như đi ra đâu cái gió. Thế nhưng khách nhân không làm a. Dựa vào cái gì ta chơi cố gắng, liền cho ta dội thành ướt sũng a. Đến bồi thường tiền, KTV quản lý ra để giải thích. Nói là sự cố, ngày hôm nay chơi phí dụng không muốn. Một ít chơi tốt mấy tiếng khách nhân cảm thấy gặp mưa bớt mấy trăm khối cũng không phải hoàn toàn không được, nhưng rất nhiều khách nhân mới vừa vào đến chả không hát hai thủ ca đây. Liền bị vô tình tưới, việc này tìm ai nói lý đi, còn phải bồi thường tiền. Quần áo ướt là một mặt, vài cái tiểu cô nương chạy thời điểm chạc chân, cũng ở nhường KTV cho lời giải thích. KTV tổng giám đốc đầu ong ong, lúc nào đi ra? Cao Kiện vừa ra khỏi cửa liền ở trong đám người tìm tới Cổ Hạnh Nhi. Tiểu nha đầu đứng rất bắt mắt vị trí, cùng Hòn Vọng Phu giống như, đã sớm đi ra. Cao Kiện ca ca ngươi chậm hơn nha. Cao Kiện nói nhường Cổ Hạnh Nhi chờ hắn. Tiểu nha đầu chạy tặc nhanh, mới ra đến bên trong liền bốc khói. Cao Kiện nhưng là cuối cùng một nhóm mới đi ra. Có điều Cổ Hạnh Nhi cũng không lo lắng. Nàng biết Cao Kiện chuẩn không có chuyện gì. Cao Kiện ca ca, Hạnh Nhi nhưng là thắng. Có hay không khen thưởng? Cổ Hạnh Nhi vẫy vẫy quả đấm nhỏ nói. Muốn tưởng thưởng gì? Cao Kiện gãi đầu một cái. Ta muốn ngươi theo ta qua cái hoàn chỉnh sinh nhật. Cổ Hạnh Nhi hai tay ôm quyền làm cầu khẩn hình. Con mắt mê thành một kẽ hở. Tính thế nào hoàn chỉnh? Cao Kiện nghi ngờ nói. Đến tối 12 điểm mới coi như hoàn chỉnh. Cao Kiện suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói. Vậy được đi. Một đêm vô sự. Sáng ngày thứ hai, Cao Kiện không cùng Diệp Lý cú điện thoại. Chính mình một người đến nàng cho địa chỉ. Ánh mặt trời mới thành số 13 lầu 3 đơn nguyên tầng 5 số 1. Tiểu khu rất lớn. Có hai cái cửa. Kéo lâu như vậy. Nhạc Như Thương hay là muốn cứu. Bằng không nên bị đối phương nhìn thấu ý đồ. Cao Kiện ở cửa nam ở ngoài xuống xe. Mang theo mũ lưỡi chai đi bộ đi vào trong. Diệp Lý cho địa chỉ là cái phổ thông nơi ở. Cao Kiện ở từ cửa nam đường đi tới trên. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy số 3 lầu tầng 2 có một nhà nơi ở phi thường khả nghi. Khả nghi tới trình độ nào đây? Nhà bọn họ dùng tấm ván gỗ từ bên trong đem cửa sổ đều đóng đinh. Ở Cao Kiện suy đoán bên trong, Diệp Lý là hy vọng chính mình đem Nhạc Như Thương cứu đi. Dù sao Nhạc Như Thương là các nàng người, nhưng Cao Kiện không biết trong quá trình này, Diệp Lý có thể hay không âm chính mình một hồi, lấy các nàng thường ngày nước tiểu tính, không thể không phòng, nhìn tiểu nhị lầu cửa sổ. Cao Kiện không rõ giác lệ, người muốn cho ta cứu tâm tình của người ta ta có thể hiểu được. Nhưng chỉnh thành như vậy có phải là có chút quá đáng? Bên cạnh hàng xóm thật không có báo cảnh sát sao? Cao Kiện cảm thấy trong này có một nửa xác suất là giam giữ Nhạc Như Thương. Hắn nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn tốt mấy phút, sau đó quay đầu rời đi. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 222. Đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 222. Cao Kiện nhìn thấy tâm tình tiêu cực liền biết là ổn. Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý đã thấy chính mình, nhưng hắn không vội vã, mà là trang cùng người không liên quan giống như chạy đi số 13 lầu đối diện 9 hào lầu, lên tầng 7 mái nhà, quan sát mục tiêu gian phòng động tĩnh, kỳ thực cũng không động tĩnh gì, bên trong một người không có, quan sát một hồi. Cao Kiện đường cũ trở về, lại đang số 3 lầu phía trước nghỉ chân hồi lâu, nhìn chằm chằm cửa sổ xem, thật sự rất khả nghi à. Khoảng chừng nhìn hơn 10 phút, Cao Kiện lắc đầu một cái, xoay người hướng cửa nam phương hướng đi đến, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 777, đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 777. Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý không cùng nhau. Nhạc Như Thương mình bị nhốt tại tiểu nhị lầu, ngồi ở bên cửa sổ trên ghế, tay chân đều buộc, miệng cũng cột, có điều vừa vặn có thể xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở nhìn thấy dưới lầu Cao Kiện. Kỳ thực lầu hai bên trong thật không có gì mai phục. Chỉnh như thế rõ ràng chính là sợ Cao Kiện không nhìn thấy. Kết quả hiện tại Cao Kiện vẫn là hai qua nhà nhóm mà không vào. Nhạc Như Thương không hiểu Cao Kiện trong đầu đều muốn cái gì đây. Nếu tới cứu mình, tại sao bày đặt như thế rõ ràng manh mối không đến điều tra một chút đây? Ngươi còn muốn ta thế nào? Viết SOS, hép, nắm đầu va pha lê. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 404. Khoảng chừng sau 20 phút. Cao Kiện lại trở về. Lần này, bên cạnh hắn nhiều cái tiểu cô nương. Nhạc Như Thương nhận thức nàng là Nặc Nặc, một rất xuất sắc lính trinh sát. Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý đồng thời thở một hơi. Không sợ hắn cha, chỉ cần trở nên coi trọng. Nhạc Như Thương liền giải mặc lên. Hai người liền như thế đứng dưới lầu chuyện trò đến nửa ngày. Ngay ở Nhạc Như Thương cho rằng Nặc Nặc muốn bắt đầu trinh sát thời điểm. Hai người đi rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,